Long huyết chiến thần, chương 461, Cửu Dương trùng nhật, góc truyện audio.com. Cứ như thế, Long thần một lần nữa mang theo Tiểu Long trở lại con đường lúc trước. Hướng phương hướng cổ ma vực mà đi, hiện tại mà nói, tốc độ Tiêu Lang tăng lên không ít, hắn chở Long thần chạy đi, hướng về phía trước điên cuồng chạy như điên, ngay từ lúc đầu cũng không nhìn thấy người nào. Đến sau cùng tựa hồ người càng ngày càng nhiều, trong bầu trời bao la ở phía trước, lại lộ ra vẻ u ám, bên dưới bầu trời kia là một mảnh dãy núi màu xanh pha lẫn màu xám cho. Ở bên trong dãy núi kia, có hơn 10 đạo địa mạch linh khí màu vàng cao ngất trời. Mỗi một đạo khí lưu địa mạch linh khí, còn muốn lớn và tốt hơn nhiều lắm so với Hoàng Vũ Thành. Nói vậy nơi đó chính là cổ ma vực rồi. Thiên địa linh khí tại cổ ma vực, thế nhưng nồng đậm đến trình độ này sao? Thật sự là quá biến thái mà. Thế nhưng, thiên địa linh khí nồng đậm như thế, mà tại bên trong núi, lại rất ít cỏ dại. Không biết, tại sao nữa, Tiểu Miêu, người có biết không? Tại trong thái hư cảnh, Tiểu Miêu con ngươi trắng dã, nói, ta làm sao biết được? Bổn thần vì cứu người mà hao phí năng lượng vạn năm. Hiện tại cảm giác lực giảm xuống gấp 1 vạn lần. Thế nhưng, bản thân ta là có thể thấy được, trên thổ địa nơi này, không có sinh mệnh linh khí, mà chỉ có địa mạch linh khí. Đồ vật không có cũng rất bình thường. Sinh mệnh linh khí, đây là vật gì? Long thần ngạc nhiên hỏi. Ngu xuẩn, thiên địa linh khí cũng được chia ra nhiều loại. Nói thí dụ như địa mạch linh khí này đây, chính là một loại rất thích hợp cho tu luyện, so với chủng loại linh khí bình thường nhất tại Thương Ương Quốc còn muốn cao hơn nhiều. Dĩ nhiên cũng có rất nhiều linh khí lợi hại hơn nhiều so với địa mạch linh khí. Sinh mệnh linh khí chính là một loại thường thấy nhất, sinh mệnh linh khí trải rộng khắp toàn bộ Long Tế Đại Lục. Dị thường phân tán, một mảnh thổ địa tốt. Mới có một số sinh mệnh linh khí, thế nhưng sinh mệnh linh khí quả thật là nhân tố quyết định sinh trưởng vạn vật. Sinh mệnh linh khí ở thổ địa nơi này yếu như vậy. Ngay cả sinh mệnh linh khí của Thương Ương Quốc cũng không bằng. Chắc là để cho thứ gì đó thôn phệ thì phải, Tiểu Miêu đắc ý nói. Không thể không nói, kiến thức của nó sợ rằng đến cả Linh Hy cũng không bằng. Ít nhất Long Thần chưa từng nghe Linh Hy nói qua cái gì là sinh mệnh linh khí. Sinh mệnh linh khí đối với khôi phục tính mạng, có tác dụng trọng yếu. Thế nhưng thời gian nghịch lưu của ngươi, đây mới chính là sinh mệnh chiến kỳ kinh khủng nhất thế gian. Cho nên không cần đi quan tâm cái gì là sinh mệnh linh khí kia. Tiểu Miêu cười hắc hắc nói, bị thứ gì đó thôn phệ. Thế thì cổ ma vực này có đồ vật kỳ quái gì đó rồi. Trong lòng Long Thần hiện lên ý nghĩ này, rất nhanh hắn liền không suy nghĩ đến vấn đề không quan hệ với hắn. Cái hắn cần chính là tu luyện là tăng thêm kiến thức mà thôi. Mắt nhìn về phía cổ ma vực ở phía trước, Tiểu Long lúc này liền biến thành bộ dáng nho nhỏ bằng ống trong tay áo. Núp ở trong ngực Long Thần. Long thần xem hắn như là một thân huynh đệ, cho nên chỉ cần Tiểu Lang không muốn trở về bên trong thái hư cảnh. Long thần tuyệt đối sẽ không bằng lòng. Đại ca, phía trước có một cái tiểu trấn, người cũng là rất nhiều. Tiểu Lang bỗng nhiên ngẩng đầu, dựng dựng lỗ tai, trong mắt màu vàng bắn về phía trước nhanh như chớp. Long thần nhìn lại, quả nhiên ở phía trước xuất hiện một cái tiểu trấn. Hơn nữa người đi lại rất nhiều là nơi náo nhiệt, phòng chừng nơi này ở bên cạnh cổ ma vực, cho nên mới lộ ra vẻ náo nhiệt như thế. Đúng lúc này, Long Thần thấy được rất nhiều võ giả trẻ tuổi, cưỡi tọa kỵ, hướng tiểu trấn kia xông tới. Nhiều người như vậy, đều là người muốn vào cổ ma vực tiến tu cả hay sao? Xem ra ta phải vào trong cái tiểu trấn kia. Nắm giữ một số tin tức mới được Long Thần đối với cổ ma vực này không biết tí gì cả. Nên chỉ có thể như vậy thôi. Hắn vừa mới tới thông thiên cảnh nhất trọng, ở chỗ này cũng không quá hấp dẫn chú ý của người khác. Rất nhanh Long Thần liền mang theo Tiểu Lang đi vào trong trấn. Ngoại trừ nhìn thoáng qua Tiểu Lang trên người Long Thần ra. trên căn bản cũng không có người nào chú ý tới Long Thần. Ngay khi vừa mới tới cửa trấn, Long Thần lần nữa phát hiện mấy người Vũ Minh, hắn liền sử dụng thân phận Kim Bài, lúc đó mới có thể thuận lợi đi vào. Đi ở trên đường phố trong trấn, nhìn đám người đi qua đi lại, phần lớn đều là thanh niên võ giả, thần sắc hối hả, tràn đầy sùng kính, cũng có một số người được dẫn dắt bởi sự tôn hoặc là cha mẹ tới nơi này. Trong thần sắc cũng có chút nao núng, ở trên đường cái mà hỏi người, thì có vẻ hơi chút đường đột, lại nới, tửu lâu và khách điếm là địa phương dễ thám thính tin tức nhất. Ta phải đi tửu lâu mới được, mất không bao lâu thời gian, Long Thần liền chạy tới trước cửa một cái tửu lâu đại quy mô nhất tiểu trấn. Tên là Vạn Phu Tửu Lâu. Dưới sự nghênh đón của điếm tiểu nhị, hắn chọn một cái vị trí, chọn chút thức ăn và một bình rượu ngon, một bên hưởng dụng, một bên thám thính người ta chém gió ở chung quanh. Trong tửu lâu này, đã có không ít thiếu niên võ giả. Nhìn niên kỳ, hẳn là đều trên dưới 20, thế nhưng tất cả đều là thông thiên cảnh 1-2 trọng. Thậm chí cũng có trình độ thông thiên cảnh tam trọng, những người này đặt ở Thương Ương Quốc. Đều là thiên tài tuyệt định duy nhất nhưng mà ở chỗ này. Mặc dù chỉ là một cái tiểu trấn nho nhỏ mà thôi. Thế mà nhiều hơn cả chó nữa. Rất nhanh, Long Thần biết được, sở dĩ có nhiều người đến tiểu trấn này như vậy. Toàn bộ đều đến là muốn tham gia cổ ma vực tuyển chọn môn nhân. Cổ ma vực tuyển chọn môn nhân một năm một lần, mà Long Thần đến đây lần này. Vừa vặn đúng lúc, từ trong miệng họ biết được. Tuyển chọn môn nhân chính là chuyện trong mấy ngày qua, hiện tại người mới tới được nơi này, được coi như là đã hơi muộn. Cho nên thần sắc bọn họ vô cùng vội vàng, phần lớn mọi người đều trực tiếp xuyên qua tiểu trấn, hướng cổ ma vực mà đi. Cuộc chiến tuyển chọn lần này, so với trước kia mà nói, nhân số còn muốn nhiều hơn một chút, theo ta phán đoán sẽ có chừng 8 vạn người tham gia nhưng cũng chỉ có 70 người mà thôi. Mà đến cuối cùng có thể trở thành đệ tử thân truyền 7 vị ma vương. Cũng chỉ có 7 người. Cạnh tranh thật sự là rất lớn nha. Trên căn bản là không có mấy người có thể thành công. Không cần nản chí, cổ ma vực là một thế lực siêu cấp thần vũ thánh triều. Có thể tiến vào cổ ma vực, sau này sẽ có vô tận chỗ tốt. Cho nên chỉ có thể một năm chiến đấu một lần. Ta từ năm 16 tuổi vừa đạt tới thông thiên cảnh liên tham gia. 3 năm liên tục đều thất bại. Năm nay là một cơ hội cuối cùng của ta. Chấm, huynh đệ, mong người có thể thành công. Thế nhưng, thông thiên cảnh nhị trọng, hy vọng có chút xa vời đó. Chỉ có thể nhìn vào vận khí thôi. Dù sao đây là khảo nghiệm môn nhân, vừa là không chỉ khảo nghiệm chân khí. Từ trong câu chuyện của bọn họ. Long Thần biết được rất nhiều tin tức, lại là khảo nghiệm môn nhân. Long Thần trải qua hai cái thể lực, một cái là Linh Vũ gia tộc, một cái kia là Thiên Ma Cung. Thiên Ma Cung là do Triệu Thanh Vân trực tiếp mang vào và thu làm đệ tử thân truyền. Mà Linh Vũ gia tộc thuần túy là dựa vào khảo nghiệm. Tuyển chọn môn nhân này, đoán chừng tương đương với Linh Vũ gia tộc ngoại tộc tuyển chọn. Chẳng qua. Cổ ma vực là thế lực cường đại hơn vạn lần Linh Vũ gia tộc. Ngay cả quy tắc đào thải, cũng đã muốn kinh khủng rất nhiều. 8 vạn người chọn ra 70 người, ước chừng tỷ lệ là 1/1000, không có tu vi hơn người và kinh nghiệm chiến đấu siêu cường. Rất khó được chọn, huynh đệ, tất cả mọi người đừng có nản chí. Cho dù không có trở thành đệ tử vào trong cổ ma vực tu luyện, chúng ta cũng có thể tham gia Vũ Minh, làm chấp pháp võ giả Vũ Minh. Chấp pháp võ giả Vũ Minh, nếu như biểu hiện ưu tú, đến cuối cùng cũng có khả năng chiêu nạp vào trong Vũ Đế Thành đào tạo sâu hơn. Trở thành cao tầng Vũ Minh, nếu vậy so với cổ ma vực còn muốn oai hơn. Nói vậy cũng đúng, dĩ nhiên cổ ma vực đây vẫn là muốn tranh thủ, dù sao loại hạt giống nghịch thiên chân chính mới tốt. Cổ ma vực nhất định phải đi vào, cũng không có liên quan đến chúng ta cạnh tranh. Long Thần vừa ăn chút thức ăn, đã nghe được tin tức càng nhiều. Bởi vì muốn đến cổ ma vực sớm, cho nên đám người trong tửu lâu được thay đổi liên tục. Long thần nghe được tin tức là đến từ bốn phương tám hướng. Hắn chuẩn bị tìm người nào đó hảo hảo hỏi thăm Vũ Minh bố trí. Đúng vào lúc này, ở cửa tửu lâu đột nhiên náo loạn, một tiểu nha đầu phấn điêu ngọc thế, vọt vào trong cửa, cái nhìn đầu tiên, nàng liền nhìn thấy tiểu lang ở bên cạnh Long thần, trong nháy mắt ánh sáng trở nên sáng ngời. Long thần chăm chú nhìn lại, đó là một tiểu cô nương chừng 10 tuổi, còn chưa bắt đầu trổ mã, biểu cảm bĩu môi, ánh mắt rất to rất linh hoạt, da thịt trắng như tuyết, một thân quần áo màu vàng, tay trái tay phải đeo hai cái vòng bạc lắc lư, mang giày bằng vải màu hồng, lúc đi lại, vòng bạc phát ra tiếng leng keng, giống như là tiếng cười của nàng vậy, thanh thúy dễ nghe, hấp dẫn chú ý của mọi người. Tiểu nha đầu này là mỹ nhân bại hoại, còn nhỏ tuổi mà đã đáng yêu như thế. Sau khi lớn lên nhất định là nghiêng nước nghiêng thành, trong đầu Long thần liền xuất hiện ý nghĩ như vậy. Trong thái hư cảnh, tiểu miêu liếc nhìn cô bé này, nhất thời ánh mắt của nó dựng lên, nước miếng chảy đầy đất, kích động không thôi nói. Tốt, thật là một nữ hoa xinh đẹp, quả thật là món ăn bổn thân. Không được, bổn thân đã bị mê hoặc điên đảo thần hồn rồi. Long thần, mau đến cứu ta, thật không được, tiểu miêu bày bộ mặt háo sắc, để cho Long thần vô cùng im lặng. Dâm miêu này, thế nhưng lại cảm thấy hứng thú với cô bé kia, thật là quá vô si mà. Long thần cười cười bất đắc dĩ. Lúc này tiểu miêu vô cùng kích động đến miệng mồm lập cập, đứng không vững, một đôi mắt lộ ra ngoài lồng ngực Long thần. Gắt gao nhìn chằm chằm tiểu cô nương kia, ánh mắt không một lần nhảy xuống, chậc chậc cười nói, cực phẩm a, La Lị cực phẩm a, đúng là trời cao không tệ với bốn thần nha. Thế nhưng lại biếu tặng cho bốn thần một cực phẩm như thế. Không uổng công bốn thần sống đến giờ, đi làm xuân thu đại mộng của ngươi đi, ngươi ngay cả thân thể cũng không có, hơn nữa người ta là một tiểu cô nương không tới 10 tuổi. Mèo mập, không nghĩ tới người thế mà biến thái đến vậy. Long thần cười nhạo nói. Ngươi thì biết cái gì? Ngươi có biết cái gì gọi là tình yêu say đắm cùng vĩnh hằng không? Không đến 10 tuổi, cái gì là không có trưởng thành? Cái gì cũng có thể để cho bổn thần tạo hình? Đây mới hình tượng thuần khiết nhất. Trong thái hư cảnh, tiểu miêu vẫn lãi nhãi. Mà lúc này đây, tiểu cô nương kia đã hướng bên Long thần đi tới nơi. Dọc theo đường đi nàng cười khanh khách, lộ ra hai cái răng khềnh, má lúm đồng tiền hãm sâu vào, thoạt nhìn vô cùng khả ái. Sau khi đi tới gần Long thần, nàng liền hưng phấn ngồi xuống cái ghế bên cạnh Long thần. Sau đó đem cái cằm đặt ở trên bàn, hai bàn tay mập ú đặt lên trên bàn, đôi mắt to trong suốt chớp động liên tục, chớp chớp nhìn tiểu lang ở trong ngực Long thần. Tiểu hắc cẩu, mau tránh ra. Ta đang xem nữ thần của ta đây này, người ngăn cản tầm mắt ta nhìn nàng đó. Tại trong thái hư cảnh, tiểu miêu điên cuồng gầm thét, ngay vào lúc này, tiểu cô nương đáng thương nhìn Long thần, thật cẩn thận nói, đại ca ca, kỳ kỳ muốn ôm tiểu cầu cầu một cái, có được không vậy? Thanh âm của nàng ngọt lịm như mía lau, tuổi còn nhỏ, mà thanh âm đã là một cao thủ làm nũng rồi. Cái gì, tại trong thái hư cảnh? Tiểu miêu như chúng phải lội kích, tiểu La Lị đây chính là cấp bậc nữ thần, thế nhưng lại cảm thấy hứng thú với con chó đen kia. Quả thực làm cho hắn bi phẫn muốn chết, không có thiên lý mà, tiểu nha đầu mũm mĩm như thế, thế nhưng ở phương diện thẩm mỹ lại có vấn đề, thật sự là không có thiên lý. Tiểu cầu kia đen tui là vậy, còn bộ dáng lãnh khốc, mà bốn thần lớn lên quá đẹp trai. Long thần lười quan đến tiểu miêu hộ to gọi nhỏ với hắn. Hắn biết bộ dáng tiểu lang, đối với cô bé này quả thật có lực sát thương cực lớn. Nàng muốn ôm tiểu lang, vậy thì cũng phải được tiểu lang đồng ý qua. Đây không là chuyện của Long thần, người muốn ôm hắn một cái, vậy cũng phải hỏi lang ca ca có đồng ý hay không là được. Long thần tựa như cười mà không cười nói, trên mặt cô bé lộ vui mừng. Con mắt chớp động quang mang một cách tinh quái. Nàng vội vàng nhìn tiểu lang, thanh âm ngọt lịm nói. Tiểu cầu cầu, cho Kỳ Kỳ tỷ ôm một cái có được không? Nếu như người nói đáp ứng, ánh mắt liền nháy mắt một cái nha. Cô bé vô cùng thông minh, sinh vật đều rất dễ nháy mắt, cho dù là yêu thú cũng không ngoại lệ. Đây đã là bản năng. Thế nhưng, tiếp đến nàng ngạc nhiên phát hiện, tiểu lang trợn mắt lên nhìn nàng một cái. Trong mắt màu vàng không nhấp nháy lấy một cái. Tiểu cô nương kia chờ cho đến muốn hỏng mất. Long thần cũng biết, tiểu lang lười để ý đến tiểu nha đầu này. Tiểu muội muội, người tên là gì? Long thần thấy bộ dáng đáng yêu của nàng. Liền hỏi, ta tên là Hoàng Phủ Kỳ. Cô bé nhấp nháy con người. Mặt như đưa đám nói. Sở dĩ Long thần cảm thấy hứng thú với cô bé này là bởi vì thực lực của cô bé này quá sức mạnh mẽ. Nếu như hắn đoán không sai mà nói thực lực của Hoàng Phủ Kỳ. Phỏng chừng cường đại hơn so với số thanh niên ở nơi này. Rõ ràng niên kỷ của nàng chưa tới 10 tuổi nhưng mà lại có thực lực ít nhất cũng là thông thiên cảnh tam trọng. Rất có thể là lực lượng, thông thiên cảnh tứ trọng, thiên phú như vậy khiến cho Long thần rúng động, còn là tương đối lớn. Đại ca ca xưng hô thế nào đây? Hoàng Phủ Kỳ ánh mắt sáng lên, lúc nãy nàng hạ thủ từ trên người tiểu lang không có thành công. Hiện tại nàng nói chuyện cùng với Long thần. Vừa nhìn liền biết Long thần chính là chủ nhân tiểu lang. Nếu như Long thần này vui vẻ, muốn ôm tiểu lang một cái còn không phải là chuyện rất đơn giản hay sao? Cách chương.